Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 606. Khóc chuyện audio.com. Chương 606. Nhị tiểu thư kỹ thuật diễn tuyệt hảo. Hai người không có ven đường thưởng thức viết đêm tâm tình. Song song nhảy xuống xe. Một đường hướng tới Đông Thuận Môn tốc độ thật nhanh mà lao đi. Hôm nay sở hữu mệnh phụ các quý nữ chiếc xe đều an bài ở Đông Thuận Môn ra vào. Ngụy Tử Cầm nhân cùng nhà mình cô nương nhiều lời nói mấy câu. Ra tới so chạm, xe liễn theo Đông Thuận Môn cái kia môn nhi lại đây. Cổng chào hạ đã không có gì người. Bông tuyết càng phiêu càng lớn. Cũng chỉ thấy Ngô ra xe ngựa. Chờ bọn họ đại tiểu thư Ngô Tiêu Túc chậm gì gì mà ở phía trước đi tới. Ngô Tiêu Túc làm sa phu cố ý thả chậm tốc độ. Chờ Ngụy Tử Cầm trên xe ngựa tới. Kiều phu nhân, Ngô đại tiểu thư không nhanh không chậm mà duỗi tay xốc lên mành. Thấu ra đầu nhẹ gọi một tiếng. Ngụy Tử Cầm cũng xốc lên một góc màn xe. Cùng Ngô đại tiểu thư nhìn nhau liếc mắt một cái. Điểm điểm đầu nói. Ngô tiểu thư, có chuyện gì sao? Kiều phu nhân, thật là ngượng ngùng, xe ngựa của ta bánh xe giống như ra điểm nhi xảy ra vấn đề. Chẳng biết có được không tiện thể mang theo ta đoạn đường. Ngụy Tử Cầm ghé mắt nhìn liếc mắt một cái. Thấy Ngô Tiêu Túc xe ngựa sau bánh xe, quả nhiên có chút oai bẹp. Dường như chống đỡ không được đoạn đường xa dường như. Ngô tiểu thư, chúng ta cũng không giống như tiện đường a. Tiểu Lâm Nhi dò xét cái đầu nhỏ ra tới, cười hì hì hướng về phía Ngô Tiêu Túc một nhe răng. Ta xem ngươi kia bánh xe, cũng chỉ là oai bẹp một chút, hẳn là con có thể chạy một đoạn đường. Nhà ngươi ly Đông Thuận Môn cũng không xa, phòng chừng chịu đựng được, không giống chúng ta, còn phải vòng đến cửa bắc kia đầu. Nếu là lại vòng vo quải đạo mang một chút ngươi. Ta cùng ta nương cũng không biết bao lâu mới có thể về đến nhà đâu. Ngụ ý là, Ngô tiểu thư như thế thông cảm người. Hẳn là không đến mức như vậy không biết điều. Làm ra như vậy quá mức việc. Ngô Tiêu Túc không nghĩ tới này tiểu cô nương miệng như thế lợi hại. Dăm ba câu liền tưởng đem nàng cấp đuổi rồi. Sắc mặt thoáng cứng đờ có chút không thế nào đẹp. Kia sa phu lại đúng lúc mà nhảy xuống xe tới. Hướng về Ngụy Tử Cầm vái chào nói, Kiều phu nhân, nguyên cũng không nghĩ phiền toái của các ngươi, chỉ là lấy lão nô nhiều năm đánh xe kinh nghiệm tới xem. Này bánh xe thật sự là chống đỡ không được bao lâu. Lúc này bên ngoài trời giá rét, nếu là bánh xe hỏng rồi chạy không được đường, chúng ta đây tiểu thư đã có thể đến sinh sôi ở trên nền tuyết ngao cả đêm a. Còn thỉnh phu nhân phát thiện tâm. Tiện thể mang theo chúng ta tiểu thư đoạn đường đi, cũng vòng không được nhiều đường xa, lão nô quen thuộc vùng này tình hình giao thông, có thể vi phu nhân chỉ đoạn đường gần, cầu phu nhân thành toàn, Ngụy Tử Cầm là cái thiện tâm, này liền muốn há mồm đồng ý tiểu Lâm Nhi ở kia đầu hô một tiếng. A nha, khuôn mặt nhỏ bỗng dưng tất cả đều tễ ở cùng nhau, trên đầu mồ hôi lạnh ròng ròng rơi xuống. Bắt đầu phát huy vượt xa người thường tuyệt hảo kỹ thuật diễn. Làm sao vậy làm sao vậy? Ngụy Tử Cầm cả kinh. Nha đầu Xuân Anh cũng đi theo vội la lên. Nhị tiểu thư, làm sao vậy nha? Chỗ nào đau nhị tiểu thư? Bụng đau, nương, bụng đau quá a. Tiểu Lâm Nhi phát ra một tiếng hừ hừ âm dung. Cả người đều bắt đầu run run lên. Lâm Nhi a, ngươi nhưng đừng dọa nương. Vừa mới còn hảo hảo. Lúc này như thế nào bụng đau đi lên, nương, hẳn là gió lạnh rót tiến vào, đem ta cấp đông lạnh chứ, nương, chúng ta nhanh lên về nhà đi, ta, bụng đau sắp chết, đừng nói vậy, Ngụy Tử Cầm đau lòng mà vỗ vỗ nữ nhi mờ u bàn tay. Vội vàng dò ra cái đầu đối sa phu nói, mau mau, mau hồi phủ, là phu nhân. Kiều gia sa phu đương nhiên cũng không cao hứng dưới trời đại tuyết còn muốn vòng cái đường vòng tử. Lúc này nghe phu nhân ra lệnh, bang, mà một tiếng chiều con ngựa một roi, nhanh chóng quyết định trực tiếp liền vội vàng xe đến chạy. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.